Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể giúp họ đến với nhau được không? Ôi, nóng chết đi được. Một gã thanh niên đường phố nhuộm tóc hồng mạnh tay vứt đầu thuốc lá xuống đất. Rồi dùng đầu giày đạp lên cho bẹp dí. Rõ ràng những ngày trước toàn mưa, mình còn mặc áo thun. Thế mà hôm nay lại nóng như thế này. Một tên cao kêu có khuyên môi. Hừ, một tiếng, kéo tay gã tóc hồng. Cậu có thể bớt phàn nàn một chút không? Không thấy đại ca hôm nay vui vẻ lắm à? Đừng có chọc giận cô ấy. Cả hai đồng loạt nhìn về phía người phụ nữ đang mua xúc xích nướng ở quán tạp hóa trước cổng đại học y khoa. Cô ấy trông khá trẻ, với mái tóc xoăn to lớn xõa trên vai, tay ôm ngang, dáng đứng khập khiễng kiểu cách. Hôm nay trời nắng, cô chỉ mặc một chiếc áo hai dây ôm sát, áo khoác thì nửa chừng cởi ra, lười biếng treo ở khuỷu tay. Từ phía sau cô ấy, có thể thấy rõ một hình xăm lớn với hình Phật Bà ngồi trên hoa sen ở vị trí xương bả vai. Được chiếc áo hai dây mỏng manh che khuất một phần, tạo nên một nét quyến rũ đầy mê hoặc. Người phụ nữ tên là Tống Thất Nguyệt, sinh ra vào tháng 7 giữa mùa hè, lớn lên trong cái nóng của tháng 7. Cô như một mùa hè rực rỡ. Tống Thất Nguyệt vui vẻ nhận lấy hai chiếc xúc xích nướng từ tay ông chủ. Miệng ngân nga một giai điệu không lời, bước ra khỏi quán tạp hóa với vẻ nhẹ nhàng. Ấy, cô nhìn hai gã thanh niên, đột nhiên cau mày, hai cậu tránh xa một chút đi. Trước đây cô ấy đã nói không thích tôi đi cùng các cậu. Vừa dứt lời, hai gã thanh niên lập tức gật đầu vội vã rời đi. Tống Thất Nguyệt chỉnh sửa lại áo quần, mặc lại chiếc áo khoác cho ngay ngắn, rồi cúi người, soi gương trên chiếc gương chiếu hậu của một chiếc xe máy bên đường để kiểm tra tóc và trang điểm. Hai que xúc xích được cô cẩn thận cầm trong tay vẫn còn bốc khói. Là loại xúc xích cô đặc biệt chọn lựa, đã được nướng cho đến khi bùng nổ lớp vỏ ngoài, bóng bẩy, chín đều, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm chảy dãi. Khoảng 10 phút sau, một nhóm sinh viên vừa tan học ùn ùn kéo ra. Tống Thất Nguyệt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Khuôn mặt lập tức tỏa sáng. Lê Thanh, từ xa, Lê Thanh đã nhìn thấy Tống Thất Nguyệt vẫy tay như một đứa ngốc vậy. Tống Thất Nguyệt không thể chờ đợi nổi, vội vàng chạy về phía Lê Thanh, nở một nụ cười rạng rỡ và đưa cho cô ấy một que xúc xích. Đây, cho cậu, cứ tưởng vẫn còn ở thời trung học, một que xúc xích ở cổng trường lại như báu vật vậy. Lê Thanh nói, dù miệng nói vậy nhưng tay đã tự nhiên nhận lấy que xúc xích và cắn một miếng nhỏ. Ngon không? Tống Thất Nguyệt hỏi, Lê Thanh chỉ mỉm cười mà không trả lời. Chỉ nói, mình có việc cần tìm cậu. Tống Thất Nguyệt gật đầu. Mình biết mà, vừa nhận được tin nhắn của cậu là mình đã từ nhà chạy đến đây ngay. Lê Thanh thầm hiểu, nhưng không lên tiếng, không vạch trần cô ấy. Tống Thất Nguyệt đỏ mặt, cố ý vén tóc ra sau tai, lập tức chuyển chủ đề. Cậu tìm mình có việc gì vậy? Lê Thanh, tới đây. Lê Thanh bước vào bóng râm của cây. Tống Thất Nguyệt cũng theo sau từng bước. Lê Thanh tựa lưng vào thân cây, suy tư một lúc rồi hỏi. Mình có một bạn cùng phòng nhỏ tuổi lắm, đã từng nhắc tới cậu. Cậu có nhớ không? Tống Thất Nguyệt nghĩ ngợi một hồi. Hình như có chút ấn tượng, các cậu gọi cô ấy là cô, quý nhỏ, cụ thể tên cô ấy thì Tống Thất Nguyệt đã quên mất. Cô chỉ nhớ trong phòng của Lê Thanh có đầy trái cây, như táo, như cam, cả Lê Thanh cũng là một loại trái cây. Lê Thanh chỉnh lại, là tiểu dữu, Tống Thất Nguyệt không mấy quan tâm, thế cũng được, tiểu dữu, có gì khác biệt chứ? Vẫn là trái cây thôi mà. Tiểu Dữu gần đây gặp chút chuyện, trông có vẻ tâm trạng không tốt. Trình Tào Tào và Lâm Mộ Tranh nói chuyện với em ấy, nhưng em ấy hầu như không để ý, thậm chí nếu có phản hồi cũng chỉ hời hợt. Lê Thanh nhíu mày, thực ra cô cũng biết tại sao Trì Dữ lại không vui. Vì vậy, mình muốn nhờ cậu giúp một tay. Tống Thất Nguyệt không hiểu. Mình có thể giúp gì? Lê Thanh khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm, giúp một chút trong việc mai mối. Tống Thất Nguyệt ngớ người. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cô và Lê Thanh đã rất ít liên lạc. Những lần gặp gỡ hiếm hoi đều là do cô chủ động. Trong khi Lê Thanh đối với tình cảm bạn bè của họ lạnh nhạt như nước lã. Như thể người cùng bàn suốt mấy năm trời không phải là Tống Thất Nguyệt. Đúng là, ngay cả khi Tống Thất Nguyệt chỉ mong muốn tình bạn giản dị với Lê Thanh, thái độ của cô ấy cũng chưa từng khiến cô vui vẻ dù chỉ một lần. Phần lớn thời gian, người này lạnh lùng đến mức làm người khác cảm thấy tê tái. Vậy còn phần nhỏ thời gian thì sao? Trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, khi Lê Thanh chủ động nói chuyện, tất cả đều xoay quanh cô bạn cùng phòng nhỏ của mình. Lần này còn quá đáng hơn. Lê Thanh thật sự dám yêu cầu cô làm người mai mối cho hai người họ. Tống Thất Nguyệt cảm thấy nghẹn lại trong lòng. Lập tức phản kháng. Mình làm sao giúp được? Mình không giúp nổi. Lê Thanh, cậu có thể giúp mà. Tống Thất Nguyệt lạnh lùng lặp lại. Không giúp được. Lê Thanh, cậu có một người họ hàng xa tên Bạch Lộ Châu. Đúng không? Nghe Lê Thanh đột nhiên nhắc đến cái tên này, Tống Thất Nguyệt cảm thấy cơn ghen tuông chưa nguôi lại càng dâng lên. Lòng đầy băn khoăn không hiểu nổi. Có vẻ như có người như vậy, nhưng cậu hỏi cô ấy làm gì? Tiểu Dữ đã thích cô ấy nhiều năm rồi, nhưng mãi không theo đuổi được. Mình nghĩ, chúng ta chọn một thời điểm thích hợp. Cậu hẹn cô ấy ra ngoài, còn mình sẽ hẹn Tiểu Dữ ra. Lê Thanh nét mặt bình thản, trong ánh mắt dường như đang ấp ủ một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Tìm một cơ hội nào đó, giúp họ đến với nhau một cách tốt đẹp. Tống Thất Nguyệt bỗng nhận ra mình đã hiểu lầm. Tâm trạng cô ngay lập tức chuyển từ u ám sang rực rỡ. Nụ cười nở rộ như hoa. Cậu không thích Tiểu Dữ à, Lê Thanh? Thích chứ. Chính vì thích nên mới mong em ấy sẽ được tốt đẹp. Tống Thất Nguyệt lập tức cắt ngang. Mình đang nói về cái thích đó. Lê Thanh dừng lại. Sau khi hiểu được ý của người kia, cô thản nhiên thốt ra. Cậu đang nói đến việc muốn yêu nhau à? Đương nhiên không rồi. Tống Thất Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hú, thấy cậu thường nhắc đến cô ấy, mình cứ tưởng cậu. Phải chăng một người phụ nữ chỉ có thể vì những cảm xúc mơ hồ mà quan tâm, yêu quý, chăm sóc cho một người phụ nữ khác? Lê Thanh có chút bất lực, không nhịn được cười khẽ, lắc đầu thở dài. Mình thực sự nghĩ em ấy rất xuất sắc, rất ngưỡng mộ em ấy, và rất thích em ấy. Có lẽ cậu không hiểu, trong lĩnh vực chuyên môn của chúng ta, em ấy thực sự là một thiên tài. Chính vì Lê Thanh cũng là một người xuất sắc, nên cô hiểu được sự quý giá của tài năng ấy. Cô mới hy vọng một thiên tài như vậy có thể được phát triển và bồi dưỡng đầy đủ trong giai đoạn quý giá này của cuộc đời. Cô không phải nghĩ rằng Trì Dữ không nên yêu đương, mà chỉ cảm thấy rằng Trì Dữ đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và năng lượng vô ích vào Bạch Lộ Châu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, học hành và sự nghiệp của Trì Dữ sẽ bị ảnh hưởng, và lĩnh vực y học sẽ mất đi một nhân tài có khả năng mang lại nhiều đổi mới. Thiên tài lại bị kìm hãm bởi tình yêu. Lê Thanh là một người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không thể chấp nhận điều này. Cô đã thử khuyên Trì Dữ buông bỏ, nhưng rõ ràng không hiệu quả. Về mặt tình cảm, Trì Dữ cứng đầu như một con bò, chỉ thích nhấm nháp những bông hoa trên sườn đồi quê hương. Cho dù có muốn rút lui, ánh mắt của Trì Dữ cũng không thể chứa đựng bất kỳ ai khác ngoài Bạch Lộ Châu. Và dĩ nhiên, cũng không thể dễ dàng quên đi Bạch Lộ Châu. Nếu đã vậy, chi bằng nhanh chóng đưa em ấy và Bạch Lộ Châu lại gần nhau. Khi đứa trẻ này đạt được mong ước, chắc chắn cô ấy sẽ có thể tập trung vào việc nghiên cứu y học. Thật trùng hợp, bạn học cấp 3 của Lê Thanh, Tống Thất Nguyệt, là một người họ hàng xa của Bạch Lộ Châu. Dù có hơi xa, nhưng cũng tạm coi là một mối quan hệ thân tình. Hy vọng Bạch Lộ Châu có thể dành cho người họ hàng không quen biết này chút ưu ái, để cô có cơ hội làm cầu nối. Tống Thất Nguyệt nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, nắm bắt cơ hội nói, vậy bốn chúng ta có thể cùng nhau đi chơi sau này. Chúng ta có thể lén lút đứng một bên, để Tiểu Dữ và người họ hàng của mình có thời gian riêng tư. Như vậy, cô và Lê Thanh cũng có thể có thời gian ở bên nhau. Lê Thanh hài lòng với phản ứng tích cực của Tống Thất Nguyệt, mỉm cười gật đầu, được rồi, khi nào có hoạt động giải trí phù hợp và Bạch Lộ Châu có thời gian, cậu và mình cứ liên hệ bất cứ lúc nào. Tống Thất Nguyệt cười tươi như hoa. Không thành vấn đề, mình sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Trước tiên hãy liên lạc để làm quen. 2 giờ sau, tại Bạch Liễu Trai, trong phòng tiếp khách chính. Người này đến đây làm gì vậy? Bạch Lộ Châu im lặng ngồi ở một góc sofa, dùng ánh mắt thứ 12 để hỏi ông nội về điều này khi ông mang trà vào. Hôm nay, cô vừa mới tan làm thì bà nội đã gọi điện kêu cô đến Bạch Liễu Trai. Không nói rõ lý do, chỉ lặp lại một câu, con đến là được rồi. Khi đến nơi, cô nhìn thấy một người phụ nữ trẻ lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của bà nội. Ăn mặc xuề xòa không nghiêm túc, trang điểm thì đậm, trên vai có một mảng hình xăm Quan Âm lớn, đang uống nước bằng một chiếc cốc ngọc lục bảo mà nhà cô không thường dùng để tiếp khách. Ông nội vẫn không phản hồi sự nghi ngờ của cô, chỉ mỉm cười chào đón người phụ nữ đó. Tiểu Thất, uống trà, uống trà. Ông nội vốn là một người thầy nghiêm khắc, Bạch Lộ Châu ít khi thấy ông đối xử tốt với một người như thế này. Cuối cùng, bà nội Bạch Bích Anh cũng chơi xong bài mạt chược và trở về. Khi vừa vén rèm cửa, ánh mắt của bà ngay lập tức hướng về phía người phụ nữ lạ mặt, với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ôi, sao lại đến sớm thế? Bà ngay lập tức quay sang Bạch Lộ Châu nói, Châu Châu, con quên rồi à, hai đứa hồi nhỏ đã ngồi chung bàn ăn tiệc rồi đấy. Đừng nhìn nó còn nhỏ tuổi, nói về vai vế, con phải gọi nó là bà gì họ, đó, thì ra bà nội cũng biết rằng, mối quan hệ gần gũi nhất giữa cô và bà gì họ này chỉ là hồi còn nhỏ đã ngồi chung bàn ăn tiệc. Bạch Lộ Châu thầm nghĩ không biết bà gọi mình đến đây làm gì. Những người họ hàng không quen biết, đặc biệt là những người có tuổi đời gần bằng nhau nhưng lại cách biệt về vai vế, ngay cả việc gặp nhau trong dịp Tết cũng đã thấy ngại ngùng, nói gì đến việc giao lưu vui vẻ. Tiểu Thất, nói chuyện với Châu Châu về công việc của con đi, gần đây xem phim hay hay chương trình truyền hình nào không? Bạch Bích Anh nhiệt tình muốn gắn kết hai người lại với nhau. Châu Châu, con tuy nói là vai vế nhỏ, nhưng thực tế tuổi con lại lớn hơn cô ấy vài tuổi. Phải chủ động hơn một chút chứ. Nói chuyện về sách, mỹ phẩm mà các cô gái thích, hay những điều thú vị con gặp ở bạn học, đồng nghiệp gần đây, nói chuyện đi, bà và ông con sẽ vào bếp nấu cơm. Bạch Bích Anh cảm thấy mình đã khởi đầu tốt cho cuộc trò chuyện, vui vẻ kéo tay Ly Ân Sinh vào bếp. Hai ông bà vừa đi, bầu không khí ban đầu đã ngượng ngùng lại càng trở nên khó xử hơn. Mỗi giây trôi qua, cảm giác ngượng ngùng tăng lên gấp bội. Bạch Lộ Châu thở dài, nghĩ thầm, có lẽ bà dì họ này cũng như mình cảm thấy không thoải mái. Có lẽ rời đi sau khi đã chào hỏi sẽ tốt hơn. Cô đứng dậy, chuẩn bị lịch sự nói vài câu xã giao, thì bà dì họ đã lên tiếng trước. Đừng đi, uống trà đi. Đôi mắt được kẻ eyeliner tinh tế của người phụ nữ mở to, nhìn chằm chằm vào Bạch Lộ Châu. Rõ ràng trong ánh mắt ấy cũng có sự lạ lẫm và ngượng ngùng, giống như cảm thấy tình huống này khiến họ cảm thấy căng thẳng và khó chịu. nhưng dường như người ấy lại rất lo lắng, sợ rằng Bạch Lộ Châu thực sự sẽ bỏ đi. Thật khó hiểu và rối rắm. Giờ đây, điều mà Bạch Lộ Châu không hiểu không chỉ có ông bà nội, mà còn thêm một người nữa. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Tác giả có lời muốn nói. P.S. Tống Thất Nguyệt là em họ nhỏ của Bạch Bích Anh, vai vế cao hơn Bạch Lộ Châu hai thế hệ. Cặp phụ đáng yêu của tôi đã xuất hiện. Lê Thành X Tống Thất Nguyệt cũng rất ngọt ngào. Bốn người cùng nhau thật vui vẻ. Cách chương.